Chương 702, chấm bài thi. Chu đại ca có thể hay không đem cái kia bài thơ niệm cho ta nghe một cái? Lý Trùng Nương đôi mắt đẹp hơi nháy hiếu kỳ hỏi. Chu Phàm tin tưởng như vậy, nàng khó tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ, như thế nàng cũng có thể thay Chu Phàm phân rõ một cái nhìn có phải là hay không thi tập bên trên xuất hiện qua. Mặc dù khảo thí đã kết thúc, làm như vậy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng cũng có thể nhường Chu Phàm có chút chuẩn bị tâm lý. Chu Phàm cười gật gật đầu, liền đem cái kia bài thơ đọc thuộc lòng một lần. Lý Trùng Nương sau khi nghe xong, có chút thất thần, nàng sơ qua sau khi lấy lại tinh thần mới cười nói, cái này thơ viết thật tốt, chỉ là cái kia thơ tên là có ý gì, còn có Trường An là địa phương nào ta đây cũng không rõ lắm. Chu Phàm cười lắc đầu, không có giải thích thêm. Lý Trùng Nương lại là yên lặng niệm một lần bài thơ này, nàng khẳng định nói, cái này thơ viết tốt như vậy, nếu là xuất hiện qua thi tập lên, không có khả năng yên lặng vô danh. Nó hẳn là ít có người biết được thơ hay. Ngươi cảm thấy có thể cầm bao nhiêu điểm? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Như thế nói không chính xác, nhưng Chu đại ca so ta viết thật tốt, coi như không có đem điểm toàn bộ cầm, cũng kém không nhiều lắm. Cái này chỉ sợ là Cao Tượng thư viện bên này tốt nhất bá khí hoa cúc thơ. Lý Trùng Nương khẽ cười nói, nàng tại vi Chu Phàm cảm thấy cao hứng. Bá khí hoa cúc thơ? Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, cái kia thư viện thánh nhân thật là xuất đạo ít lưu ý đề thi. Hơn nữa Trùng Nương dáng tươi cười thật là dễ nghe, không đúng, là tiếng cười thật là đẹp mắt. Chu Phàm lại có chút hỗn loạn nghĩ, hắn rời đi ánh mắt, nhìn xem kéo ra vải mảnh hương dạ phong quang. Lý Trùng Nương cùng Chu Phàm tĩnh tọa tại ngoài cửa sổ, nàng ngẫm lại nói, thư viện bên kia nói, văn thí chấm bài thi muốn 3 ngày thời gian, mấy người văn thí thành tích sau khi ra ngoài, mới công bố võ thí kỹ càng quy tắc, cái này Chu đại ca biết sao? Ta nghe cái kia quan giám khảo nói qua một lần. Chu Phàm gật đầu nói, cái kia Chu đại ca đêm mai nhưng có không? Lý Trùng Nương lại là nhẹ giọng hỏi. Đây là định hẹn ta sao? Chu Phàm lắc đầu nói, 3 ngày này ta chuẩn bị đóng cửa tu luyện, vì võ thí làm chuẩn bị. Thì ra là thế. Lý Trùng Nương khẽ thở dài, vậy chỉ có thể Trùng Nương một người đi. Ngươi định đi nơi đâu? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Chính là có một nữ tử, ở trên trường thi nhận biết. Nàng mời ta đêm mai tham gia Cao Tượng Thành bên trong một cái tiệc trà xã giao, nói đến lúc giới này giáp tự bàn đám thiên tài bọn họ phần lớn sẽ ở đây cùng một chỗ giao lưu trao đổi, ta nghe được có phần thú vị, liền định đi xem một cái. Lý Trùng Nương vừa cười vừa nói, nhưng ta lại có chút lo lắng, gặp được một chút gắt gao dây dừa ta vô lại, không sợ Chu đại ca trò cười, dị vãng gặp được loại này sự tình, phần lớn là Cửu Nguyệt thay ta ngăn trở, kêu lên Chu đại ca. Cũng là nghĩ nhường những cái kia vô lại không dám quá mức làm cản. Dung mạo ngươi khuynh quốc khuynh thành, nếu là không có chiêu phong dẫn điệp, đó chính là chuyện lạ. Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm, hắn hiểu được tới, Lý Trùng Nương là chuẩn bị coi hắn làm tấm mộc, nếu như Lý Trùng Nương không có nói thẳng, hắn có lẽ sẽ cảm thấy không thi cờ hờ, nhưng Lý Trùng Nương đều như vậy nói, hắn ngược lại có chút do dự. Bất quá ta tại Cao Tượng Thành cũng không phải mặc cho người khi dễ nhược nữ tử. Trong nhà tại Cao Tượng Thành bên trong vẫn có một ít thế lực, chỉ cần báo ra danh hiệu, nghĩ đến bọn hắn không dám quá mức, Chu đại ca có việc cũng không cần theo giúp ta đi, ta sẽ cẩn thận chiếu cố chính mình. Lý Trùng Nương lại là nói bổ sung, nhưng cái kia như đông hồ đôi mắt lộ ra vẻ mất mát, nhìn điềm đạm đáng yêu. Ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải muốn ta cùng ngươi đi, nếu không phải xem ở Lý Huynh trên mặt mũi, ta mới mặc kệ ngươi. Chu Phàm ở trong lòng cười khổ một tiếng. Chỉ có thể mở miệng nói, chuyện tu luyện tạm hoãn một đêm, cũng coi như không được cái gì, ta đối cái này trà hội QNZ thật cảm thấy hứng thú, thuận tiện có thể lý giải đối thủ một cái. Cái kia như thế liền đa tạ Chu đại ca. Lý Trùng Nương mặt lộ vui mừng nói, không cần khách khí. Chu Phàm mỉm cười, hắn cảm thấy Lý Huynh cái này vị hôn thê QNZ không có đơn giản như vậy. Nếu như là ban phổ thông còn tốt một chút, nhưng liên lụy giáp tự ban khảo thí. Vậy liền không có đơn giản như vậy. Tại cố định quá trình xuống, liền xem như Cao Tượng thư viện viện trưởng trọng điển, cũng không thể nhúng tay phá hư quá trình. Bài thi phê chữa đồng dạng phân hai nhóm, ban phổ thông GIE thi tử thư viện bên này tự mình xử lý. Mà giáp tự ban thì là tại triều đình phái tới đặc sứ giám thị xuống, tiến hành quá trình hóa phê cuốn. Bài thi dán tên một lần nữa sao chép tốt, đã là lúc chạm vào tối. Thư viện Y Lệ Nguyên sáng lên đèn đuốc bắt đầu chấm bài thi. Thư viện phải nhanh một chút đem giáp tự ban bài thi phê duyệt tốt, sau đó bảo tồn, sắp thành tích báo lên, đợi đến phía trên cho phép về sau, mới có thể bắt đầu vòng tiếp theo võ thí. Vì thế chỉ có thể trong đêm công việc, giáp tự ban chỉ có hơn 300 tấm bài thi, loại bỏ những cái kia gian lận bị phát hiện hủy bỏ tư cách, QNZ còn thừa lại hơn 200 tấm, nhưng cái này hơn 200 tấm, bởi vì quá trình có chút phức tạp, còn muốn nghiêm khắc xét duyệt pha y chẳng có cùng loại bài thi, phê chữa so ban phổ thông bên kia QNZ nhanh không bao nhiêu. Khách quan đề còn tốt một chút, rất nhanh liền có thể được ra đại khái điểm số, nhưng chủ quan đề liền không có đơn giản như vậy, chỉ có thể từ học thức phong phú giáo tập thậm chí giáo sư đến giao nhau cho điểm, sau đó lấy hai cái tiếp cận nhất điểm số, lại lấy một cái điểm trung bình. Nếu là ba cái điểm số chênh lệch quá lớn, vượt qua cho phép phạm vi, vậy liền sẽ tiến vào tiếp theo quá trình. Trong đó cuối cùng một đề thi tử, mới là phiền toái nhất khó giải quyết nhất. Vì thế, Trọng Điền tự mình mang theo đối thi tử rất am hiểu hai cái thư viện thầy giáo già đến phê duyệt thi tử điểm số. Giáp tự ban sửa cuốn đồng dạng là lưu thủy thức, từ giống nhau cố định giáo tập đổi xong một bộ phận, liền sẽ thần tốc truyền lại cho bên người giáo tập. Từng chương giấy vàng in ấn bài thi tại từng cái giáo tập trong tay lưu truyền, Trọng Điền cùng hai cái thầy giáo giả là thứ hai đếm ngược vòng, cuối cùng một vòng là phụ trách thống điểm giáo tập. QNZ bởi vì là lưu thủy thức sửa cuốn, ba người bọn họ ngồi không đến bao lâu, liền có từng chương bài thi đi vào ba người bọn họ trong tay. Trọng Điền là thi từ tổ cái thứ nhất sửa cuốn người, hắn một bên nhìn xem bài thi, một bên nhíu mày cho điểm. Có chút trống không còn tốt có thể trực tiếp cho không điểm, nhưng có chút quả thực là dám cho không kê. Như cái này thủ, bá khí hoa cúc hoa cúc, hoa cúc. Hoa cúc ca ngươi là cỡ nào bá khí, ngươi là cỡ nào bá khí. Trọng Điền nhìn xem bài thơ này, thật là muốn tự sát tâm đều có, hắn nhấc dương mắt, trực tiếp vạch cái xiên, cho không điểm. Sau đó lại đưa cho bên cạnh hai vị thầy giáo giả, hai vị kia thầy giáo giả nhìn cũng là cảm thấy buồn cười, sau đó đều cho không điểm. Thánh nhân cũng không biết nghĩ như thế nào, thật sự là làm khó những này vũ phu. Trong đó một cái giáo sư dở khóc dở cười nói. Bất quá vị giáo sư này rất nhanh hướng Trọng Điền ấy náy cười một tiếng, hắn nhưng là biết rõ Trọng Điền là thánh nhân đệ tử, tại người khác đệ tử trước mặt phàn nàn cái này, thực sự có chút không lễ phép. Trọng Điền giật nhẹ khoe miệng, tâm hắn nghĩ, ta cũng không biết lão sư tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ là nhìn Nhan Như Ngọc nhìn hỏng bộ hóc sao? Ba người yên lặng sửa cuốn, đừng nói tốt thi tử, liền xem như miễn cưỡng hợp cách cũng ít đến đáng thương. Cái này đạo bá khí hoa cúc thơ để cũng không biết nhường bao nhiêu võ giả tối nay rơi lệ đến bình minh. Chỉ là Trọng Điền cờ ơ mở tới một tờ bài thi về sau, hắn thô sơ giản lược xem xét hai mắt lập tức sáng lên. Tốt, viết thật tốt, hắn vô mặt bàn cười nói. Hai vị kia thầy giáo giả cũng không nhịn được góp đầu nhìn sang, chỉ thấy cuốn trên mặt đáp án viết, cúc hoa đài, đợi đến ngày thu ngày 8 tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Hương thơm ngát trời bay tới tận Trường An, khắp thành tràn ngập trong bộ áo giáp vàng.